Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, hẳn phải chết. Theo quyển kia, Tử Bộ, rơi vào Tư Hoàng Tiền trong tay. Mộc Thần Linh uy thần lực càng thêm suy giảm. Hắn thần khu khôi phục càng ngày càng chậm. Trên dưới quanh người bị đời thứ ba Thánh Hoàng cùng Mộc Kiếm Tiên đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Nơi xa Huyết Hải Lão Tổ cách đó không xa nhìn thoáng qua. Lập tức thần khu biến thành nước, trực tiếp dung nhập vào Minh Hải bên trong. Này hơn một tháng qua, hắn cùng Thủy Thần Thiên Công mấy chàng đại chiến, chẳng những có thương tích trong người, lại nguyên khí tiêu hao cực lớn. Bởi vậy hắn không có bất kỳ nắm chắc nào đột phá Thạch Thần ngăn chặn. Còn cái kia trốn trong nước Côn Bằng cũng đã sớm bỏ chạy từ lâu. Huyết Hải trong lòng nổi nóng trùng lên đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng là nâng đỡ khôi lỗi, thống hợp minh vực đại lực đối kháng thiên công. Tốt nhất là lấy Tư Hoàng Tiền mối quan hệ, đem nhân tộc lực lượng cũng kéo tiến vào. Nhưng mà Tử Bộ một khi rơi vào Tư Hoàng Tiền trong tay, nàng liền là hàng thật giá thật minh giới chúa tể. Này minh vực bên trong, tuyệt đại đa số tử linh sinh diệt, hiện tại cũng ở nàng một cái ý niệm. Cái này có thể theo U Đô bên trong càng ngày càng dữ dội chiến sự nhìn ra đến tột cùng. Phía trước chỉ là hắn cái kia nghịch tử ba tuần, còn có Tư Hoàng Tiền thuộc hạ, tinh vệ, thần trà, Úc Lỗi đám người, tăng thêm bộ tộc Phượng Hoàng tinh nhuệ. Tại cùng cái kia 30 vạn mộc tộc thần quân tác chiến, ngăn cản Mộc Đức tinh quân cầm đầu mộc hệ chư thần cứu viện Mộc Thần Linh uy. Song khi Tư Hoàng Tiền đạt được Tử Bộ, U Đô bên trong liền có đại lượng địa vị cao âm linh gia nhập thêm vào. Cái này khiến 30 vạn mộc tộc thần quân tình thế nguy như chồng trứng. Giống như đưa thân vào biển cả đại dương bên trong. Xung quanh toàn bộ là cố nhân. Đừng nói là cứu viện Mộc Thần Linh uy. Chính là chính mình tự vệ đều quá khó khăn. Huyết Hải lại không lưu luyến. Hắn tại bỏ chạy thời điểm khe khẽ thở dài. Không nghĩ tới cuối cùng, chính mình hết thảy hành động đều là cho người làm áo cưới. Mộc Thần Linh uy cũng triệt để bỏ đi bỏ chạy hy vọng. Hắn một tiếng nộ hống, 9100 trượng thần khu bỗng nhiên thu nhỏ, mạnh co lại đến chỉ có 91 trượng. Lúc này vô số nhánh gỗ ở chung quanh sinh ra, tạo thành từng tầng cực lớn mộc thuẫn, đem Mộc Thần Linh uy bảo vệ ở bên trong. Vĩnh Hằng Mộc, đời thứ ba Thánh Hoàng hít mắt, đình chỉ độn pháp, chỉ vì lúc này, hắn già thiên độn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mộc Thần Linh uy ở tồn tại lâu đến hơn 2000 vạn năm tuế nguyệt bên trong, cũng nắm giữ vô cùng cường đại vĩnh hằng chi pháp. Lúc này Linh uy chẳng những bỏ đi trốn chạy, cũng bỏ đi phản kích. Chỉ lấy cái kia như đại dương biển cả thần lực, tích xúc 23 triệu năm nguyên khí toàn lực phòng thủ. Vị này Mộc Thần, ngay cả uy lực mạnh mẽ tiên thiên thái ất thần lôi cũng bỏ đi. Hừ, nơi xa Thạch Thần Thạch Âm một tiếng cười khẽ, tiếng nói trong mang trào phúng. Ngươi cho rằng cho mình tạo một cái rùa đen vỏ liền có thể bình yên vô sự? Thạch Thần Thạch Âm là vĩnh hằng chi pháp thánh giả, lực lượng của nàng liền có thể tính tạm thời tước đoạt Mộc Thần Linh uy vĩnh hằng chân linh vị trí. Bất quá Thạch Thần Thạch Âm không có làm như thế. Nàng không lại trực tiếp đối Mộc Thần xuất thủ, tựa như là hơn 1000 vạn năm trước, nàng cũng không có ra tay với nhân tộc đồng dạng. Ta không như vậy tin tưởng. Mộc Thần Linh uy trầm lãnh thanh tuyến, theo kia tầng tầng lớp lớp vĩnh hằng mộc bên trong truyền ra. Bất quá ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi vị kia nhân tộc Thánh Hoàng, khi nào chết tại bọn họ Sa Nguyên, Đế Sát cùng Diễm Dung trong tay. Không có Mộc Kiếm Tiên, không có đời thứ ba Thánh Hoàng, cũng không có Trúc Quang Âm, mất đi kiềm chế Sa Nguyên, nhất định sẽ tại trong thời gian ngắn nhất đem Sở Hy Thanh giết chết. Mộc Thần Linh uy chỉ cần chống đến Sở Hy Thanh tử vong, tự nhiên là có thể thoát khốn, sống rời đi nơi này. Việc này không nhọc các hạ lo lắng. Tư Hoàng Tiền nhịn không được cười lên, ngươi dạng này kỳ thật rất tốt. Lúc này nàng đưa tay hướng phía dưới một chỉ, chính là liền khiến mặt đất nứt ra. Tư Hoàng Tuyền đã là minh vực chân chính chủ nhân, đã có thể phạm vi nhỏ điều khiển minh vực thổ địa. Mộc thần linh uy tượng thụ thân thể nhanh chóng chìm xuống. Rất nhanh liền tới đến một cái không gian bao la. Đây là nơi nào? Mộc thần linh uy cảm giác được nơi đây có vô cùng vô tận hung sát chi khí. Hắn cảm ứng bốn phía. Tại phát hiện nơi đây hàng ngàn hàng vạn cỗ nhân tộc cự linh hài cốt. Còn có kia khó mà tính toán xác rồng. Tức khắc trong lòng giật mình. Đây chính là thời trước bọn hắn hủy diệt nhân tộc chiến trường. Phong ấn nhân tộc chư đế chỗ. Càng làm cho Mộc thần linh uy kinh hãi là. Cái kia bố trí ở Thương Hoàng Lăng mộ phụ cận đại trận. Hắn là tổ thần. Trong khoảnh khắc tự hiểu rõ ràng tòa này pháp trận tác dụng. Mộc thần linh uy tức khắc giận không kềm được. Lại một lần nữa rung động toàn bộ minh vực. Các ngươi dám. Buồn cười. Tư Hoàng Tuyền mặc kệ không hỏi. Nàng nhìn về phía cũng sớm chờ ở chỗ này Lục Loạn Ly cùng Phương Bất Viên ba người. Trực tiếp bắt đầu đi. Chúng ta bên này nơi càng nhanh giải quyết càng tốt. Nàng vẫn là lo lắng Sở Hy Thanh an nguy. Mặc dù tên kia lời thề son sắt, nói là nhất định có thể độc lập đánh lui Sa Nguyên. Lục Loạn Ly mày liễu nhỏ bé cũng đang nhăn lại. Nhìn xem Vĩnh Hằng Mộc phía trong nóng này không dứt Mộc thần linh uy. Có chút yên lòng không xuống. Sau đó trận này, giao dịch là quá tinh vi. Dung không được bất kỳ sai lầm nào. Hơn nữa hôm nay chẳng những là nàng cùng kiếm. Phương hai người chư thiên bí nghi. Cũng quyết định Thương Hoàng. Có thể hay không theo phong cấm bên trong thoát khốn. Không cần lo lắng. Đời thứ ba Thánh Hoàng chắp tay sau lưng. Thần sắc tự nhiên liếc nhìn Mộc thần. Ta bảo đảm. Hắn ra không được. Hắn đã hoàn thành lần thứ tư thuế biến. Thần lực càng thêm cường đại. Già thiên chi pháp toàn diện che đậy Mộc thần. Che đậy Mộc thần hết thảy phản kích. Mộc kiếm tiên càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiệt thiên lực tầng tầng lớp lớp cắt đứt hư không thời quang. Chu tước tinh quân lúc này cũng theo mọi người đi tới tòa này viễn cổ chiến trường. Nàng nhìn xem tòa kia còn quấn quanh Thương Hoàng Lăng mộ đại trận. Cũng là một trận tâm kinh động. Chỉ cảm giác lưng sinh lạnh. Giao dịch Thương Hoàng. Sở Hy Thanh đem Mộc thần linh uy dụ tới đây. Lại là mục đích này. Thật sự là đáng sợ tâm cơ. Huỳnh Hoặc Tinh quân ngay tại Chu Tước bên cạnh người. Nàng một bên trợ giúp phòng bị trấn áp Mộc thần. Một bên nhìn phía dưới trận pháp. Nếu như trận này giao dịch hoàn thành. Thương Hoàng thoát khốn. Nhân tộc nhất định đem lần nữa nắm giữ thiên địa bá quyền. May mắn là, bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng kịp thời từ bỏ cửu Phượng. Bọn họ hiện tại quân chủ, đã là minh vực chấp trưởng giả. Điều kiện tiên quyết là Sở Hy Thanh. Có thể tại Sa Nguyên trong tay kiên trì đến cuộc giao dịch này hoàn thành. Chu Tước nghĩ ngợi nói, Sa Nguyên đã không có tới cứu Mộc thần. Vậy liền khẳng định là ra tay với Sở Hy Thanh. Vị này không biết sao, vậy mà không dám vào minh vực. Chu Tước suy đoán Thái Hư xác nhận tại kiêng kỵ đời thứ ba Thánh Hoàng. Một khi Sa Nguyên tiến vào minh vực, lực lượng của hắn sẽ như Mộc thần một dạng bị áp chế đến cực thấp cấp độ. Chờ đợi đời thứ ba Thánh Hoàng hoàn thành 9 lần thuế biến. Thái Hư nhất định phải bị đánh tới trọng thương trốn chạy kết cục. Nhưng nếu như hư thần Sa Nguyên có thể tập hợp mấy vị tổ thần lực lượng, chưa hẳn liền không thể trợ giúp Mộc thần thoát khốn. Bất quá xuống tay với Sở Hy Thanh. Vây ngụy cứu triệu cũng là một cái biện pháp. Chu Tước tinh quân cách không nhìn về phía phàm giới. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh đã như vậy bố trí. Cái kia cũng nhất định là có mấy phần tự tin có thể đối kháng Sa Nguyên. Hắn có hay không có thể làm được. Nhân tộc vị này đời thứ tư Thánh Hoàng lực lượng. Thật sự cường đại đến tình trạng này rồi. Thành Vọng An trên không, Sở Hy Thanh quanh thân đao kính, đang tại tầng tầng lớp lớp tan rã. May mắn tại hắn còn có thập nhị long vĩnh hằng, cái này tầng kim quang huy hoàng bích trướng. Luôn một mực hộ vệ tại hắn quanh người, tại dài đến 200 cái hô hấp thời gian ác chiến sau khi. Cũng chỉ nát qua một lần, những cái kia đao kính cho dù không có cách nào đem ra nguyên lực lượng phản xạ. Cũng có thể đem trình độ lớn nhất đem bẻ cong. Cái kia cao tới 48 điểm. Đến gần tạo hóa cấp nguyên chất. Để hắn nhai tí đao thần uy tăng nhiều. Sa Nguyên chân chính đánh vào thập nhị long vĩnh hằng lực lượng. Chưa tới 1/10. Sở Hy Thanh Vĩnh Hằng nguyên chất chỉ có 27. Đến gần thượng vị Vĩnh Hằng đỉnh phong, Thạch Thần Thạch Âm kỳ thật chuẩn bị đem hắn đề thăng làm Vĩnh Hằng chân linh. Thay thế vẫn là câu trần, để hắn tạo ra càng nhiều Vĩnh Hằng nguyên chất. Đáng tiếc bị hư thần Sa Nguyên một cước đá xuống đi. Cần biết hư không Vĩnh Hằng tồn tại. Hư thần Sa Nguyên tại Vĩnh Hằng chi pháp bên trên tạo nghệ. Kỳ thật còn tại Thạch Thần Thạch Âm phía trên. Bất quá không biết phải chăng vì là thế nhân đối đại địa đối tảng đá Vĩnh Hằng không thay đổi tán. Thành, càng tại đối thái hư nhận biết phía trên lý do. Thạch Thần Thạch Âm một mực đem khống Vĩnh Hằng chi pháp ở tay. Bất quá hư thần Sa Nguyên lại là Vĩnh Hằng chi pháp hậu tuyển thánh giả. Lực lượng của hắn đủ để ngăn trở Thạch Thần Thạch Âm. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh tại Vĩnh Hằng chi pháp tạo nghệ là xa không đủ cùng hư thần Sa Nguyên đối kháng. Bất quá hắn có hỗn độn chi pháp, trực tiếp theo hỗn độn chi pháp bên trong lấy ra đến tiếp cận với tổ thần cấp Vĩnh Hằng chi pháp. Cùng với tương ứng nguyên chất, hắn còn có như ý lực lượng, cực hạn mức độ cường hóa thập nhị long Vĩnh Hằng. Sở Hy Thanh càng theo hư thần Sa Nguyên nơi đó mạnh mượn tới thái hư chi pháp. Này thái hư chi pháp đến gần tạo hóa, có thể để Sở Hy Thanh tùy tâm sở dục vạn vẹo không gian cùng xuyên toa hư không. Sở Hy Thanh còn muốn dùng thần khế thiên bi theo hư thần Sa Nguyên nơi đó mượn hai cái thiên quy. Lại gặp đến Sa Nguyên thần lực trấn áp trở ngại. Vì lẽ đó Sa Nguyên vẫn là hư vô cùng liệt thiên. Vạn vẹo chi pháp thánh giả là thời tự cùng Vĩnh Hằng chi pháp đệ nhất chân linh. Tại câu trần chết đi sau khi, hắn vẫn là di thiên chi pháp thánh giả. Trừ cái đó ra còn nắm giữ mười mấy loại cường đại thiên quy. Sa Nguyên lực lượng đem Sở Hy Thanh áp chế đến gần như không có lực phản kích. Hắn đem Sở Hy Thanh chặt chém tới hết thảy đao quang, dọc theo tới hết thảy thiên quy, đều toàn bộ hóa thành hư vô, tiêu trừ vút qua. Nhưng mà Sa Nguyên sắc mặt lại càng ngày càng trầm lãnh. Hắn nhìn như chiếm thượng phong, nhưng nếu như không đánh tan được Sở Hy Thanh phòng ngự, vậy liền lần chiến đấu này không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại Sở Hy Thanh hẳn là có thể sử dụng chỉ ít 50 lần Vĩnh Hằng chi bích, còn có 50 lần huyết nhai nguyên hồn. Trừ cái đó ra còn có chỉ ít 30 lần vĩnh tại năng lực, tùy thời quay lại đến trạng thái toàn thịnh. Hắn long khí ngưng tụ chi cực, tại thành Vọng An trên không lấy không hết, dùng mãi không cạn, vạn cổ thiên thu chi huyết cung cấp nguyên lực cũng là gần như vô cùng vô tận. Để Sa Nguyên âm thầm kinh hãi là, tại chiến đấu quá trình bên trong, Sở Hy Thanh hỗn độn cùng như ý nguyên chất tiến một bước tăng trưởng. Nhai tí nguyên chất cũng càng ngày càng đến gần tạo hóa. Lúc này một hồi quy mô to lớn thi tai ngay tại phàm giới phô trương lan tràn. Toàn bộ phương Bắc cùng tứ đại thần sơn đã biến thành địa ngục. Vô số cực lớn độc thi hoành hành tại trên mặt đất. Khát vọng huyết nhục, bọn hắn đem nhân tộc bỏ mặc, chuyên hướng chính mình khi còn sống đồng tộc hạ thủ. Chỉ vì cái kia hình thể nhỏ bé nhân tộc huyết nhục đều lấp không được bọn hắn cái miệng. Cái này khiến Sở Hy Thanh chư thiên bí nghi độ hoàn hảo càng ngày càng cao. Bởi vậy sinh ra phân lượng càng ngày càng kinh khủng nguyên chất. Cái này chó chết là thực muốn tại trong một đêm sánh vai tổ thần. Thần liệt, cái này là Sa Nguyên liệt thiên chi pháp. Toàn lực bạo phát bên dưới, gần như đã đánh nứt ra Sở Hy Thanh thập nhị long Vĩnh Hằng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn thất bại. Ngược lại là Sa Nguyên phát ra một tiếng buồn bực, trước ngực của hắn chính là xuất hiện một cái miệng máu. Thần khu tao ngộ thương nhẹ, đó chính là Sở Hy Thanh, huyết nhai nguyên hồn, không đếm xỉa cấp bậc vị, không đếm xỉa mạnh yếu, không đếm xỉa địa hình, không đếm xỉa thời tự, không đếm xỉa thái hư, còn không đếm xỉa nhân quả, cũng không giảng đạo lý phản xạ thần lực của hắn. Sa Nguyên phía trước đối này một huyết mạch năng lực cố kỵ trùng điệp. Lực lượng của hắn có chút mạnh một điểm, liền sẽ ngược lại tổn thương tự thân. Nhưng nếu như đem lực lượng khống chế quá yếu, cũng thế tất không đánh tan được Sở Hy Thanh phòng ngự. Đặc biệt là Sở Hy Thanh nhai tí nguyên chất, đã đến gần tạo hóa cấp độ. Sa Nguyên đã vô pháp lượn quanh, cũng vô pháp dùng thiên quy áp chế. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Sa Nguyên đã không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể không quản giá lớn, bằng nhanh nhất tốc độ, đem Sở Hy Thanh giết chết. Nếu không Mộc Thần Linh Uy bên kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo hắn vừa rồi tiếp thu được tin tức đến xem, Sở Hy Thanh mưu đồ cùng dụng tâm so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm hiểm ác. Sở Hy Thanh cái kia tầng thập nhị long vĩnh hằng phía trước, lập tức phát sinh liên tiếp bạo chấn âm thanh. Sa Nguyên không quản giá cao, kéo dài xé rách thập nhị long vĩnh hằng, dù là đem tự thân ngược lại làm bị thương vết thương chồng chất, hắn kỳ thật đã đang dùng tự thân hư vô chi pháp hóa giải này thần liệt vĩ lực, bất quá vẫn là có một bộ phận tác dụng đến hắn tự thân. Chỉ là Sa Nguyên rất nhanh liền phát hiện, Sở Hy Thanh sử dụng huyết nhai nguyên hồn số lần không khỏi hơi quá nhiều. Sa Nguyên hai mắt khẽ híp một cái. Người đây là đao pháp. Sở Hy Thanh không dùng tay cầm đao, mà là lấy ý niệm khống đao. Trong hư không xuyên toa đan ra từng cái huyền ảo dị thường quỹ tích. Cái kia rõ ràng là đang thi triển một loại đao quyết. Một loại tựa như huyết nhai nguyên hồn, loại này năng lực thiên phú đao quyết. Nhìn ra rồi sao? Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Đây là thần ý xúc tử đao thức thứ 20. Có thù tất báo. Đối diện Sa Nguyên loại này đối thủ đáng sợ, hắn sao sẽ ỷ lại số lần hữu hạn huyết mạch năng lực. Huyết nhai nguyên hồn là huyết nhai đao quân, dùng mấy trăm năm thời gian đem báo ứng cùng nhân quả chi pháp thôi diễn đến cực hạn sáng tạo mà thành, hắn không có cách nào đem dùng ở đao pháp, chỉ có thể ngưng luyện tại huyết mạch bên trong. Sở Hy Thanh lại là hiện tại hiểu rõ nhất huyết nhai nguyên hồn cơ chế người. Hắn giờ đây mạnh như thác đổ, sáng tạo ra giống nhau lực lượng đao chiêu có thể có nhiều khó. Hư thần Sa Nguyên chính là hồi lấy một tiếng hừ nhẹ. Không gì hơn cái này, nhiều nhất chỉ có thể để ngươi chết muộn một bước. Sở Hy Thanh có thù tất báo cơ hồ tương đương với hoàn chỉnh huyết nhai nguyên hồn tại một số phương diện đến nỗi càng thêm xuất sắc. Mà ở Sở Hy Thanh thần khu không đạt đế quân cấp độ phía trước, cái này đao chiêu vẫn có nhược điểm, cần xúc thế tụ lực, không có cách nào duy trì liên tục tính thi triển. Sở Hy Thanh tại một cái hô hấp bên trong, nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng 20 lần, có thu tất báo. Hư thần Sa Nguyên, thần liệt mặc dù cũng cần thời gian nhất định chuẩn bị, nhưng mà một cái hô hấp bên trong, lại có thể đạt tới đến 40 lần có thừa. Ngay tại song phương giao thủ lại 200 cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng lại một lần nữa nứt ra. Đây là thập nhị long vĩnh hằng thứ 56 lần phá toái. Mà lúc này hắn vô luận vĩnh hằng chi bích vẫn là huyết nhai nguyên hồn đều đã sử dụng không sai biệt lắm. Sở Hy Thanh lại bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, thi triển ra vĩnh tại pháp, quay lại thời gian, khôi phục tất cả trở về lúc mình hùng hậu trạng thái. Hư thần Sa Nguyên nỗ lực quấy nhiễu lại chưa thể thành công. Sở Hy Thanh cũng là thời tự chi pháp chân linh, cũng sinh thành nhất định thời tự nguyên chất, đủ để bảo hộ chính mình năng lực thiên phú. Song phương tiếp tục tại 9 tầng vân tiêu bên trên tinh không kịch chiến. Ngay tại sau đó một lát, hư thần Sa Nguyên phát hiện Sở Hy Thanh mấy loại nguyên chất vậy mà lại có một chút tăng trưởng, đặc biệt là kia nhai tí nguyên chất đến gần vô hạn tạo hóa. Hắn rất nhanh liền minh bạch lý do, ánh mắt trầm xuống, ngươi là khi nào thuyết phục phong thần đế sát cùng tham lang? Mới vừa bởi vì Sở Hy Thanh mưu đồ thành công, chư thiên bí nghi phản hồi. Sở Hy Thanh nghe vậy lại cười to một tiếng, ta lại cần gì thuyết phục, tham lang nắm giữ tham lam, tương lai tổ thần có hy vọng, phong thần đế sát nắm giữ vạn tai. Nhiều nhất thời gian ngàn năm liền có thể chứng thành tạo hóa. Hắn vậy mà trong mắt chứa thương hại nhìn xem Sa Nguyên. Vì lẽ đó Sa Nguyên ngươi hôm nay chắc chắn thất bại. Sa Nguyên lại là a một tiếng. Hồi lấy cười lạnh, hắn lại coi là Sở Hy Thanh hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết chương.